Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, liên tiếp tăng mạnh. Lâm Hiên trong lòng rùng mình, cái này Hắc Cương Thiên Thần quả nhiên cường hãn, chân chính đem cái này công phòng nhất thể vận dụng đến cực hạn. Vừa có khả năng tấn công, còn tùy ý đều có thể chỗ đang phản kích trong, thống khoái, Vân Long Thiên Thần, chúng ta trở lại. Hắc Cương Thiên Thần cũng không lo ngại, thoải mái mà cười to không thôi. Cùng cái này lại lần nữa xông lên, quơ múa lên trong tay Y Dương chi lực, lại lần nữa từ trời lật xuống, hung hăng đè xuống. Lần này chung quanh Y Dương thái cực đồ, cấp tốc đi bên này tụ lại tới. Hiển nhiên là lực lượng lại lần nữa tăng mạnh, có Y Dương chi lực, đều là át chủ bài đánh lâu dài. Theo chân bọn họ hao tổn nữa nói, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Xem ra phải đánh nhanh thắng nhanh. Lâm Hiên nhìn Hắc Cương Thiên Thần, hiểu rõ cái này không có thể tiếp tục mang xuống, bắt đầu cấp tốc vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Hắc Cương Thiên Thần là thời điểm nên kết thúc, người cũng phải cẩn thận. Bọn họ đây mới thực sự là luận bàn, lúc trước ai còn sẽ nói nhiều như vậy. Không chút do dự chính là mở giết, không có chút nào nhắc nhở. Đến đây đi. Hắc Cương Thiên Thần trong mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Hiên sẽ cường lực đến đâu lượng. Y Dương chi lực gặp mạnh thì cường. Ước gì Lâm Hiên có thể sử dụng tất cả vốn liếng. Chỉ cần đều ngăn cản đến, như vậy thua chính là Lâm Hiên. Đúng, Lâm Hiên mạnh đạp mặt đất, đi bên này chạy như điên tới. Một bước một cái vết chân, đem mặt đất cũng cấp dẫm đến sụp xuống. Nhìn rõ ràng là liền là nhân loại, nhưng giống như cái cự nhân vậy, mỗi một bước đều có thể đất rung núi chuyển lên. Trong chớp mắt hắn liền vọt tới Hắc Cương Thiên Thần trước mặt, huy quyền liền đập lên. Hắc Cương Thiên Thần đã làm tốt chuẩn bị, phất tay Y Dương chi lực liên tiếp lưu chuyển khắp mặt ngoài, ngăn cản Lâm Hiên lực lượng. Quyền thứ nhất đập lên, một quyền đánh vào Hắc Cương Thiên Thần trên bàn tay. Đông một tiếng, Hắc Cương Thiên Thần không chút sứt mẻ, vững vàng ngăn trở công kích này. Đáng sợ lực phòng ngự hoàn toàn thể hiện ra. Đúng, Lâm Hiên lại đấm một quyền vung đi lên. Đồng thời nhất khỏa tinh thần chi lực từ trong cơ thể bay ra ngoài, chui vào cánh tay mình trong, cộng thêm lực lượng một phần. Hừ, Hắc Cương Thiên Thần cảm giác bàn tay sức chịu đựng, lập tức đề thăng gấp mấy lần. Có loại tê dại cảm giác truyền lại tới, để trong lòng hắn một trận kinh hãi. Đúng, Lâm Hiên thu quyền lại lần nữa nghênh kích mà lên. Lại là nhất khỏa tinh thần chi lực từ trong cơ thể nhô ra, toàn vào trong cánh tay, lực lượng lại lần nữa tăng cường một phần. Lần này Hắc Cương Thiên Thần thân thể rung mạnh, ngăn chặn nắm đấm bàn tay eo bàn tay chỗ, đã là có từng tia vết rách, huyết y đi theo chảy ra. Lực lượng này đã là xuyên thấu thái cực đồ, cấp thân thể hắn tạo thành bị thương. Thật là cường lực lượng, còn có thể tiếp tục đề thăng. Hắc Cương Thiên Thần trong lòng cả kinh, lực lượng này so với trước đó mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn không ngừng mà đi lên đề thăng. Đến tột cùng có hay không cái phần dưới cùng? Đáp án nhất định là có phần dưới cùng, nhưng ít ra không sẽ là hiện tại. Đúng. Lại là nhất khỏa tinh thần chi lực toàn vào trong cánh tay. Tam tinh lực để cho lực lượng lại lần nữa đề thăng. Ngay cả tốc độ kia đều đi theo đề thăng không ít. Rất nhanh nắm đấm để cho Hắc Cương Thiên Thần kém chút cũng thấy không rõ lắm. Hắc Cương Thiên Thần bị đánh lui ra phía sau mấy bước. Lại lần nữa bị đánh lui ra phía sau. Chứng minh lực lượng này đã là vượt qua hắn ngăn chặn phạm vi. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, trong cơ thể Y Dương chi lực vận chuyển tới cực hạn, nhất thời đem phòng ngự cấp tăng cường một phen. Nhưng Lâm Hiên quyền kế tiếp đi theo đánh tới, thái cực trận đồ trực tiếp bị đánh nát vụn, tư tinh lực dung vào bên trong cơ thể, lại lần nữa đề thăng lực lượng, đem Hắc Cương Thiên Thần ngưng tụ lực lượng cấp đánh bại, để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, bàn tay đã là tràn đầy vết thương. Vết rách đầy bàn tay, đây đều là bị lực lượng cuồng bạo cấp chấn ra đến vết thương. Để trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, mình cũng đã đem lực lượng đề thăng một tầng thứ. Lại còn là không cách nào ngăn chặn Lâm Hiên một quyền. Cẩn thận, Hắc Cương Thiên Thần. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Hai khỏa tinh thần lực lại lần nữa tản vào bên trong cơ thể. Lập tức để cho hắn lực lượng đạt đến lục tinh cấp bậc. Đấu Thiên Tinh Cung trải qua hắn tu luyện, đã vận dụng đến cực hạn. Mỗi nhất khỏa tinh thần chi lực dung hợp vào bên trong cơ thể lúc, cũng có thể đối với hắn lực lượng đề thăng một đoạn. Theo cùng thần tộc huyết mạch lực dung hợp phía dưới, lực lượng sẽ trở nên càng ngày càng kinh người. Song trọng kết hợp là sẽ đạt tới cái khủng bố trị số. Hắc Cương Thiên Thần gầm nhẹ một tiếng, cũng là không chịu thua bộc phát ra cực hạn y dương chi lực. Trong hai con ngươi đều hiện lên ra một thái cực đồ. Lập tức đem thái cực đồ mở đến cực hạn. Trong tay thái cực đồ lập tức liền khuếch trương lớn mấy lần. Giống như một tòa núi lớn tựa như, tạo thành không thể phá vỡ tấm thuẫn. Lục tinh lực đánh vào cái này vô cùng to lớn thái cực đồ phía trên. Siêu cường lực phản chấn bắn trở về. Nhưng Lâm Hiên hoàn toàn không thèm để ý. Nắm đấm cứ như vậy cuồng bạo đập lên. Thái cực đồ là có thể lực lượng bắn ngược. Nhưng thủy chung là có hạn chế. Nhất là tại càng thêm lực lượng cuồng bạo xuống. Hoàn toàn không cách nào ngăn chặn. Cái này, lực lượng này, Hắc Cương Thiên Thần ngăn chặn một quyền này lúc, cảm giác bàn tay tê dại lên, đi theo huyết ý liên tiếp tóe đi ra. Trong tay thái cực đồ bị một quyền này phía dưới, bắt đầu toát ra dày đặc rạn nứt, giống như mạng nhện tựa như, đóng đầy toàn bộ thái cực đồ. Hắn biết mình không kiên trì nổi, không thể chịu đựng được cái này lực lượng đáng sợ. Thình thịch, thái cực đồ tại một quyền này xuống. Trực tiếp bị đánh bạo nổ, hào quang màu đỏ cắn nuốt hết Hắc Cương Thiên Thần. Sau đó Hắc Cương Thiên Thần bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất quá rất lớn trận biến mất, ngay cả lực phản chấn cũng không có, cũng đã biến mất, Hắc Cương Thiên Thần đều bị đánh bay. Tự giống với mắt trận bị phá vỡ, tự nhiên toàn diện hỏng mất. Tại sau khi dừng lại, Hắc Cương Thiên Thần đầy tay là huyết y. Thậm chí ngay cả cánh tay đều bị chấn ra vết thương thật nhỏ. Đều là bị chấn thương. Cái này còn nhẹ. Ít nhất Lâm Hiên không có xuống tuyệt đối sát thủ. Bằng không Hắc Cương Thiên Thần thì không phải là đứng ở chỗ này đơn giản như vậy. Đa tạ, Lâm Hiên thu quyền trở về. Hắn cũng không có gì tình huống. Hoàn toàn là nhẹ nhàng như thường. Cảm giác so với trước kia càng mạnh. Tỷ thí này là ta thua. Hắc Cương Thiên Thần cười khổ. Hắn biết Lâm Hiên lực lượng không yếu. Không nghĩ tới sẽ cường đại tới mức như thế. Chẳng trách Viêm Long Thiên Thần đều bị hành hung. Viêm Long Thiên Thần phòng ngự mạnh hơn hắn nhiều. Cũng bị hành hung. Ở đối phương chịu thua sau khi hai người bọn họ bị truyền đưa ra. Lâm Hiên thấy người dự thi đã có không ít đi ra. Trong đó cửu cổ Thiên Thần phảng phất liền chưa tiến vào qua vậy. Liền ở phía xa nhắm mắt ngồi. Hết thảy đều cùng hắn không có vấn đề gì vậy. Bên cạnh Sinh Tử Thiên Đế nhìn Hắc Cương Thiên Thần. Khẽ gật gật đầu. Cười nói. Tiểu tử này không sai. Không biết có thể hay không để cho ta thu hồi đi. Làm là đệ tử ký danh đây. Cái này cũng không có tỉ thí kết thúc. Sinh Tử Thiên Đế cũng cảm giác Hắc Cương Thiên Thần không sai. Muốn thu vì mình đệ tử ký danh. Bất Tử Đế mắt nhìn Hắc Cương Thiên Thần, cười nói, điểm ấy liền nhìn chính hắn, nếu hắn nguyện ý đi theo ngươi nói, chúng ta cũng không phải rất chú ý. Vậy được, sẽ chờ tỉ thí có kết quả lúc, ta lại hỏi thăm một chút đi. Sinh Tử Thiên Đế phát ra sang sảng nụ cười, Hắc Cương Thiên Thần cũng không biết, mình đã bị chọn trúng. Convert by, King Killer, hết chương.